Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762. Trước mặt là Tiêu Lăng Dạ mặc một thân trường bào màu trắng. Khí chất cám dục, tóc dài màu đen dùng ngọc quan búi lên, dùng một cây châm ngọc màu trắng cố định. Khí chất cả người xuất chúng, đạm mạc xoát trần, khuôn mặt anh vốn lớn lên đã xuất sắc. Lúc này hơi thêm chút điểm xuyến, càng là làm người ta không rời mắt được. Ông trời ơi, so tạo hình cổ trang của Cơ Dã Hỏa còn muốn tuần mỹ hơn. Không không không, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Cơ Dã Hỏa chỉ là tuần mỹ mà so với dung mạo Tiêu Lăng Dạ. Khí chất anh càng thêm xuất sắc, trầm ổn cùng mang theo xa cách, cực kỳ giống người tu tiên không có thát tình lục dục. Tạo hình này, so với trong dự đoán của ông còn muốn tốt hơn. Đạo diễn, thế nào, Tết tốt tốt lắm, Lý Mưu vừa kích động vừa cao hứng. Nhưng mà khi ánh mắt ông dừng ở chuyên viên trang điểm bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, ông càng là suýt nữa kinh ngạc rớt cằm. Người đàn ông này không phải là người của truyền thông Hoa Hạ. Kim bài tạo hình sư được người trong giới gọi là quỷ thủ Kimi sao? Phi, nội tâm Lý Mưu chảy máu. Kimi là nhân vật đứng đầu trong giới nha. Nghe đồn, anh phi thường cao ngạo. Thiên kim khó thỉnh. Trước kia, ông quay một bộ phim hiện đại. Muốn mời Kimi làm cố vấn tạo hình nhưng người ta căn bản không thèm để ý ông. Mà hiện tại anh thế nhưng chạy đến studio. Bắt đầu làm chuyên viên trang điểm nho nhỏ. Nghĩ đến thân phận Tiêu Lăng Dạ. Lý Mưu hít sâu một hơi mới kiềm chế tâm tình của mình. Nhiếp ảnh gia bên kia đã chuẩn bị tốt. Chúng ta có thể qua đi chụp rồi. Lâm Quán Quán sửng sốt. Hiện tại liền đi sao? Có vấn đề gì sao? Không có không có. Lâm Quán Quán xua xua tay. Chẳng phải là vẫn chưa đủ người sao? Cô là nói Long Ngự Thiên cùng Cơ Dã Hỏa à? Thầy Lâm Quán Quán gật đầu. Lý Mưu vung bàn tay lên. Bọn họ chuẩn bị xong rồi. Hiện tại người đã ở studio. À, Lý Mưu đi ở phía trước. Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ liếc nhau. Sóng vai đi theo phía sau. Studio, Tiêu Diễn người thứ nhất chen vào studio. Anh quả thực quá tò mò với Long Ngự Thiên. Anh nhất định phải nhìn xem người đàn ông trong miệng Giản Ninh mà anh còn không đẹp bằng sợi tóc người ta. Rốt cuộc trông như thế nào? Vừa mới tiến vào, nhìn đến người trong studio, Tiêu Diễn lập tức liền ngây ngắn cả người. Anh cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra Long Ngự Thiên. Không có biện pháp, địa phương có Long Ngự Thiên tồn tại. Những người khác cơ hồ không có cảm giác tồn tại bao gồm cả Cơ Dã Hỏa cách đó không xa. Trong đám người, Long Ngự Thiên khoanh tay đứng. Anh mặc một trường bào màu đen thêu thùa, vòng eo khẩn thúc, một đầu tóc dài màu bạc phá lệ bắt mắt. Đương nhìn đến mặt anh, hô hấp Tiêu Diễn cứng lại. Thật sự giống như Tiểu Quán Quán nói, như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. Ngũ quan đẹp hơn một phân thì ngại nhiều, thiếu một phân lại chê ít. Không nhiều không ít, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ làm người tự biết xấu hổ. Cách chương.